Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, 044 như thế nào bắt được nữ nhân tâm. Người, đồng thu luyện nhìn đã đụng phải nàng chóp mũi người, Tiêu Hàn trong ánh mắt đựng đầy ý cười, thân mình lại đi xuống đè xuống. Uy, ngươi làm gì? Đồng thu luyện có thể thực rõ ràng cảm giác được chính mình trước ngực mềm thịt bị ngạnh ngạnh đồ. Vật ngăn chặn, thật giống như là chính mình trái tim đều bị ngăn chặn giống nhau. Cả người hô hấp đều không thể tự chủ. Hơn nữa chính mình háng cái kia lại năng lại nhiệt đồ vật lại là cái gì? Đồng thu luyện là học pháp y, đối nhân thể cấu tạo là thập phần hiểu biết. Này nam nhân thân thể một năm cũng không biết muốn giải phẫu nhiều ít đâu. Tự nhiên biết hiện tại Tiêu Hàn biến hóa, giờ phút này đồng thu luyện chỉ là nhìn Tiêu Hàn, gắt gao nhắm hai mắt lại, kia bộ dáng giống như là muốn pháp trường người, xem Tiêu Hàn nhịn không được muốn cười lên tiếng âm tựa hồ là đi qua thật lâu. Trên người mặt người vẫn là không có động tĩnh, đồng thu luyện chậm rãi mở mắt, ngươi lại không mở to mắt, ta sẽ cảm thấy chính mình có phải hay không xấu đến làm ngươi không nỡ nhìn thẳng. Tiêu Hàn nói duỗi tay sửa sửa đồng thu luyện rơi rụng đầu tóc. Đừng sợ, chúng ta thuận theo tự nhiên liền hảo. Ta sẽ không bức ngươi. Đừng làm cho hình như là ta muốn đem ngươi thế nào giống nhau. Ta không có, đồng thu luyện quay mặt đi. Nhưng là trở nên phấn hồng lỗ tai. Vẫn là bán đứng nàng giờ phút này nội tâm thấp thỏm cùng bất an. Tiêu Hàn cúi đầu, nhẹ nhàng ở đồng thu luyện trên lỗ tai mặt hôn một cái. Đồng thu luyện toàn bộ thân mình liền cứng đờ. Tiêu Hàn còn lại là duỗi tay ở đồng thu luyện đầu tóc mặt trên nhẹ nhàng vuốt ve. Đừng sợ, ta biết ngươi không phải chán ghét ta. Đừng sợ, ta không chán ghét ngươi. Tương phản, ta rất thích ngươi, rất thích ngươi. Đồng thu luyện nghĩ quay mặt đi, bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Hàn lại một lần cúi đầu, ở đồng thu luyện trên trán mặt nhẹ nhàng in lại một cái hôn. Nhẹ nhàng, giống như là một mảnh lông chim giống nhau phất qua đồng thu luyện trong lòng, hình như là có rất nhiều sự tình lập tức nảy lên trong lòng. Đồng thu luyện nước mắt liền ngăn không được chảy xuống dưới. Tiêu Hàn môi nhẹ nhàng xuống phía dưới, nhẹ nhàng hôn rớt đồng thu luyện nước mắt. Ấm áp xúc cảm làm đồng thu luyện cả người đều mềm mại. Ta sợ quá, đồng thu luyện duỗi tay ôm lấy Tiêu Hàn bối. Tiêu Hàn cũng là sửng sốt, nhưng là thực mau tựa hồ liền minh bạch đồng thu luyện trong lòng suy nghĩ sự tình. Đem đầu dựa vào đồng thu luyện trên vai mặt đừng sợ. Có ta ở đây đâu, tiểu dịch cũng ở, chúng ta sẽ bồi ngươi. Ngươi không phải là một người. Đồng thu luyện gật gật đầu. Tiêu Hàn hơi hơi hoạt động một chút thân mình, thuận tay đem đồng thu luyện ôm tới rồi trong lòng ngực mặt. Đồng thu luyện khóc trong chốc lát, chậm rãi liền ngủ rồi. Tiêu Hàn cúi đầu nhìn xúc ở chính mình trong lòng ngực giống cái mèo con giống nhau nữ nhân. Ở nàng cái trán hôn một cái, nghĩ tới ngày đó điều tra tư liệu. Trong lòng đối nữ nhân này càng thêm đau lòng, nhưng là đột nhiên cảm thấy chính mình cái ót có chút cách đến khó chịu. Duỗi ra tay liền sờ đến cái kia chán ghét ôm gối. Giơ tay liền đem cái kia đáng giận ôm gối ném tới trên mặt đất mặt. Ngày hôm sau đồng thu luyện tỉnh thời điểm Tiêu Hàn còn đang ngủ. Đồng thu luyện ngẩng đầu nhìn còn đang ngủ người. Hơi hơi mỉm cười, không tự giác duỗi tay sờ sờ Tiêu Hàn mặt. Thật là thật xinh đẹp đâu. Làn da còn đặc biệt bạch. Thật là so với chính mình làn da còn hảo a. Hơn nữa đôi mắt thật sự thật xinh đẹp, lông mi cư nhiên còn như vậy trường. Làm sao vậy, còn thích sao? Tiêu Hàn còn không có mở mắt ra, nhưng là đồng thu luyện tay giờ phút này chính dừng ở Tiêu Hàn bên miệng. Tiêu Hàn vươn đầu lưỡi liếm liếm đồng thu luyện đầu ngón tay. Đồng thu luyện chỉ cảm thấy như là có một cổ điện lưu giống nhau chảy khắp chính mình toàn thân. Tiêu Hàn duỗi tay đem đồng thu luyện lại một lần ôm sát. Hai người thân mình gắt gao dán sát ở bên nhau, thân mật khăng khít, hai người tựa hồ có thể rõ ràng nghe thấy đối phương tiếng tim đập âm, tựa hồ hắn tim đập cũng thực. Mau đâu, nguyên lai cũng không phải chính mình khẩn trương a, nghe thấy được nào đó tiểu nữ nhân buồn tiếng cười âm. Tiêu Hàn tức khắc cảm thấy có chút xấu hổ, chẳng lẽ chính mình biểu hiện đến còn chưa đủ lão thành. Chính mình có phải hay không nên nhiều làm chút công khóa a? Đồng Thu Luyện ăn cơm thực mau, Bạch Thiếu Ngôn liền tới đây. Tiểu Dịch còn lại là An Tịnh chính mình nhìn thư. Tiêu Hàn ở Đồng Thu Luyện rời khỏi sau, Quý Viễn thực mau liền tới đây, ngồi ở xe mặt trên. Tiêu Hàn vẫn luôn tay không ngừng vội vàng máy tính. Quý Viễn ngồi ở phía trước rất kỳ quái. Thiếu gia đây là làm sao vậy? Công ty sự tình có nhiều như vậy sao? Người bình thường đều đi nơi nào mua thư à? Tiêu Hàn cúi đầu nhìn máy tính. Quý Viễn sửng sốt một chút. Mua thư làm gì à? Thiếu gia này đều tốt nghiệp thật lâu đi. Nghĩ như thế nào lên mua thư? Nói nữa hắn chính là nhớ rõ Tiêu gia tàng thư cũng không phải là giống nhau nhiều à? Như thế nào còn muốn đi hiệu sách đâu, nhà sách Tân Hoa đi. Nơi đó thư tương đối toàn. Tiêu Hàn gật gật đầu. Khai đi nơi đó, Quý Viễn gật gật đầu. Ý bảo một chút tài xế. Tài xế lập tức thay đổi xe đầu. Hướng nhà sách Tân Hoa khai đi. Thiếu gia, ngài đây là muốn đi hiệu sách. Hiện tại chỉ sợ không quá phương tiện đi. Ngày hôm qua sự tình còn không có bình ổn. Quý Viễn nghĩ có chút hối hận không có nhiều mang điểm bảo tiêu. Thiếu gia thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó à. Loại này nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm cư nhiên còn ra tới mua thư. Thật là ngại ngày mai báo chí không có đầu đề sao. Ta không có nói ta đi mua. Thư đơn đã phát tới rồi ngươi di động mặt trên. Ngươi đi giúp ta mua thư. Giấy tờ gửi cấp công ty chi trả. Tiêu Hàn nói lạnh lùng nhìn lướt qua Quý Viễn, giống như nhìn cái gì ngu ngốc giống nhau. Chính mình lại không ngốc chính mình đi mua thư, lại có người sai xử làm gì không cần a? Quý Viễn di động nhắc nhở có một cái tân tin nhắn. Liền chính mình xuống xe từ, tới rồi hiệu sách lúc sau, một cái nhân viên cửa hàng liền nhiệt tình đón đi lên. Tiên sinh, ngài yêu cầu cái gì loại hình thư? Ta có thể giúp ngươi một chút sao? Quý Viễn ngẩng đầu nhìn to như vậy hiệu sách, nhưng thật ra có chút biển rộng tìm kim bộ dáng, dựa theo cái này thư đơn cho ta tìm một chút đi. Này đó thư có đều phải một quyền. Đưa điện thoại di động giao cho nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng nhìn thư đơn dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn Quý Viễn. Liền bắt được máy tính trước mặt bắt đầu tìm tòi. Tiếp theo đem máy tính thay đổi phương hướng. Tiên sinh, người yêu cầu thư chúng ta đều có. Ngài chính mình có thể đi tìm một chút. Quý Viễn gật gật đầu. Ngẩng đầu vừa thấy liền ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Như thế nào chuẩn xác minh bạch nữ nhân tâm? Như thế nào mới có thể chuẩn xác bắt được nữ nhân phương tâm? Như thế nào làm một cái có thể làm nữ nhân an tâm nam nhân? Nữ nhân vì cái gì như vậy khuyết thiếu cảm giác an toàn? Ngoặc kép, mười mấy quyển sách, Quý Viễn không tự giác nuốt nước miếng. Thiếu gia, ngươi đây là hắc ta tới đi. Đây đều là cái gì à? Ngài đây là chuẩn bị làm gì à? Truy phu nhân sao? Cũng không cần như vậy hô ta đi. Quý Viễn chỉ có thể yên lặng bắt đầu tìm các quyển sách. Mặt sau nhân viên cửa hàng còn lại là dùng một loại quái dị nhìn Quý Viễn. Này nam nhân có phải hay không không bình thường à? Lớn lên không tồi, đây là chuẩn bị làm tiểu bạch mặt sao? Bắt được nữ nhân tâm. Quý Viễn chỉ có thể ngửa mặt lên trời thét dài. Chính mình có thể nói hay không? Này cùng chính mình không có nửa len sợi quan hệ à? Vì cái gì làm cho giống như chính mình không bình thường giống nhau? Hết chương.